Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 45, không biết đánh nhau, đều không phải là kiếm sĩ. Góc truyện audio.com. Chuyện quan trọng, sau khi cau mày và suy nghĩ, Tạp Nhĩ đột nhiên đứng dậy trông có vẻ phấn khích. Tôi đã hiểu, ý ông chủ chân đỏ muốn thử tay nghề của chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm ông chủ hài lòng. Đúng. Chúng tôi là những người đầu bếp lâu năm đã từng làm đầu bếp trên hàng trăm tàu chở khách. Phái đích cũng tiếp nối, đứng thẳng, và cười tâu toét, loại chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được chúng tôi. Đúng là muốn thử nghiệm, nhưng ta đâu nói là muốn thử đồ ăn các ngươi nấu. Triết Phổ lạnh lùng nhìn họ, dừng một chút, trầm giọng nói, ông già muốn mở một nhà hàng biển có thể phục vụ mọi loại người đến ăn. Trong trường hợp này, đầu bếp, ngoài nấu ăn ra, còn cần có một cơ thể khỏe mạnh và có thể đánh thắng những tên cướp biển tới gây chuyện mới là những điều quan trọng hơn a, hả? Yêu cầu này dường như ngoài dự đoán của mọi người, nhất là phái đích và Tạp Nhĩ. Kể cả Sơn Trì đang luyện tập nấu ăn cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn về phía Triết Phổ. Rồi thấy ông lão đưa ra một ngón tay. Chỉ vào những quả dưa sống ở góc tường hạ nặc đang ngồi. Nói, ồ, lão phu cũng không làm khó dễ các ngươi. Miễn là các ngươi có thể đánh bại tiểu tử này, ngay cả khi tài nghệ nấu ăn của các ngươi tệ hơn. Lão phu cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện. Hả, đánh bại hắn sao? Phái đích và Tạp Nhĩ thoáng nhìn, sau đó liếc đến góc tường nơi hạ nặc đang ngẩng mặt lên sững sờ. Không thể nhìn vào không thể nhịn được cười. Này, tôi nói này ông chủ chân đỏ. Ông thực sự hài hước rồi. Cứ nhiên để chúng tôi đấu với tiểu tử này. Ha ha ha ha ha, Tạp Nhĩ cười khinh bỉ. Anh chàng này cười khá khoa trương. Khóe mắt gần như ứa lệ rồi ôm bụng. Thậm chí cười đến không thở được. Tiểu tử nhỏ bé, nó là một người bé nhất trong nhà hàng. Nếu ông chủ thực sự muốn chúng tôi chiến đấu với nó. Tôi vẫn có thể miễn cưỡng. Nói đến đây, dưới sự bất ngờ không đề phòng của hạ nặc, phái đích cười vang và nắm lấy vai cậu ta. Bàn tay to dày chạm vào đầu hạ nặc, trông giống như anh ta muốn xoa đầu của cậu ta. Người này, chứng kiến cảnh này, Triết Phổ nhếch miệng, có chút thương cảm cho phái địch, ngực hồi hộp đứng lên. Ngay lúc đó, rầm, tiếng sột soạt dữ dội đột nhiên vang lên trong bếp. Và ngay lập tức thấy qua người phái đích bay ra ngoài. Dầm hắn đập mạnh vào bức tường đối diện. Chiếc kính râm rơi xuống đất và vỡ tan. Thoạt nhìn có chút khổ sở. Mẹ nó, mới bấy nhiêu tuổi đâu. Ta muốn giết người. Sau khi ném phái đích vào góc tường. Hạ nặc bất đắc dĩ lắc đầu và đưa tay ngang hông. Từ từ lấy đông ra hồ trong thắt lưng ra. Quay qua nhìn Triết Phổ. Có chút khó chịu nói. Này ông già độc ác, ông muốn chơi ta hay chơi bon gì họ đấy? Ông thách hai tên đầu bếp kia để họ đánh ta mà ông cũng chấp nhận được sao? Phù, tiểu quỷ này cũng lớn miệng quá nhỉ. Nhưng dù thế nào đi nữa, yêu cầu của lão phu vẫn không thay đổi. Đợi ngươi lật được thuyền. Triết Phổ khịt mũi và nhìn sự di chuyển. Phái đích đã đứng dậy dựa vào tường với một khuôn mặt choáng váng. Anh ta đột nhiên nói với một tiếng thở dài. Tại sao? Sao anh dám tự nhận mình là một đầu bếp? Đứa trẻ 12 tuổi còn không thể đánh bại nó. Làm thế nào tôi có thể đối phó với những vị khách gây chuyện được chứ? Nhưng, chết tiệt, phái đích đã bị một tiểu quỷ tấn công. Mặc dù sức mạnh của đứa trẻ này hơi lớn, đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn quá xấu hổ. Nghe những lời mỉa mai này, phái đích ngay lập tức tỉnh táo. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hạ nặc, thấy cậu ta đang thờ ơ xoa lỗ tai, đột nhiên gầm lên ầm ĩ, Tạp Nhĩ. Cái gì? Tạp Nhĩ chưa hồi phục từ cảnh phái định bị ném bay bằng một thanh kiếm. Quay đầu bối rối, đã đến lúc, cùng nhau đánh bại tên đầu bếp, ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn tiểu tử thối ngạo mạn này. Hãy cho anh ta biết rằng tấn công không đáng chút nào. Nắm đấm thì hay hơn. Phái định phẫn nộ quát. Không sao, phái địch, Tạp Nhĩ ngay lập tức lấy lại tinh thần. Mạnh mẽ tháo kính râm trên mũi và hét lên. Chúng tôi là bộ đôi đầu bếp nổi tiếng của biển. Rất hiếm có, làm thế nào mà có thể bị đánh bại bởi một tên tiểu tử thối của nhà hàng chân đỏ cơ chứ? Bầu không khí ngày càng xấu hổ à. Nhìn hai người nhiệt tình, Hạ Nặc lặng lẽ thở dài. Đối với những người trong thế giới của những tên cướp biển, họ luôn thích nói rất nhiều trước khi chiến đấu. Đó là tất cả những điều vô nghĩa. Không bằng đánh luôn đi. Được, chúng ta hãy đi cùng nhau. Vào lúc này, Phái Địch và Tạp Nhĩ Khôn Ngoan mỗi người một bên lao về phía Hạ Nặc. Với tốc độ không chậm, và gần như lao đến trong nháy mắt, vì nhà bếp rất nhỏ, hai cơ thể to lớn đã hoàn toàn bịt kín lối ra của Hạ Nặc. Đồng thời giơ một cú đấm vào Hạ Nặc, tuyệt nhiên không tránh sao. Khi thấy Hạ Nặc không chạy đi, vẫn đứng im một chỗ, hai người nhìn nhau và miệng co giật, khuôn mặt nở một nụ cười tự mãn. Vậy, xin lỗi nhé, thử sức mạnh của chúng tôi nhé. Thật là phiền phức à, Hạ Nặc thở dài. Cổ tay run rẩy, sau một lúc nhẹ nhàng giơ lên động ra hồ. Như vậy, xem như chỉ có thể đấu với các ngươi một phen. Bình tĩnh nhìn vào nắm đấm đang lao tới. Hạ Nặc hít một hơi, tay phải đều đặn và từ từ di chuyển từ dưới lên trên. Giữ chuôi kiếm bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Ngón tay cái bên trái hơi đẩy về phía bên phải. Khi đến ngay miệng, đột nhiên đổi tốc độ. Giống như đèn điện và đá lửa trong chớp mắt, lưỡi kiếm được bọc trong áp lực gió khi lao tới, từ phải sang trái, với kèm theo tiếng rít, cắt ngang tới, cư thuật kiếm, xẹt, rõ ràng, nó chỉ là một thanh kiếm có vẻ bình thường, nhưng khi nó ra đòn, dường như có một cơn gió thổi lên, Phái Địch và Tạp Nhĩ chỉ cảm thấy một luồng khí sắc lạnh. Mắt bị làm mờ đi, dưới sự đau đớn. Đường ngắm bị mờ đi, và nắm đấm đột nhiên bị lệch. Ôi, lúc này, âm thanh xé rách của quần áo đột nhiên vang lên. Trong ánh mắt của Phái Địch và Khai Lạp, áo của hai người rách thành trăm mảnh vụn, biến thành vô số rẻ rách. Chúng bay khắp nơi trên mặt đất, thân trên của hai người lộ ra trước mắt. Điều khiến hai người sợ hãi hơn là tóc trên đầu họ không biết từ khi nào rơi xuống một cách nhẹ nhàng. Bím tóc của Tạp Nhĩ đã biến mất, và độ dài của tóc cũng còn chưa đến một nửa. Da đầu của Phái Địch sáng và bóng, không khác gì một cái đầu hói ngoại trừ khuôn mặt trông giống một con cầy hương. Trong chốc lát, toàn bộ nhà bếp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm nhạc cổ điển phát ra từ bản ghi âm vẫn không dừng. Nó vẫn vang vọng trong nhà hàng, cách chương.